Người đàn ông nhíu mày, không nhịn được mà bật cười. Nơi này là Vân Sơn, là địa bàn của tôi, có gì mà sợ chứ? Hôm nay tôi muốn xem là kẻ nào to gan như vậy lại dám động thủ trên đầu sau Thái Tuế. Nói rồi liền bước từng bước lớn đi vào trong tòa nhà. Đoàn Luyện Tứ. Chu Thiên Phượng vội vàng đứng lên tới tiếp đón. Gia chủ Chu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trong điện thoại ông nói với tôi có người muốn chiếm việc kinh doanh dầu mỏ sao? Tử Thuật quét mắt quan sát Giang Thần, nhìn dáng vẻ thì chẳng qua cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Anh ta bật cười không chút để tâm. Anh ta là đoàn luyện sử của Kinh Châu, phụ trách phòng ngự mấy khu vực xung quanh Vân Sơn, Vân Hải, quyền cao chức trọng, đương nhiên sẽ không bận tâm đến người bình thường. Cậu thanh niên, Đoàn Luyện Tứ là nhân vật thực quyền trong bộ máy Kinh Châu, cậu có chuyện gì thì cứ nói với Đoàn Luyện Tứ đi. Chu Thiên Vượng cười khẩy nói, mặc dù Tử Thuật chỉ mang theo một người đến, nhưng phải biết rằng dưới trướng Tử Thuật là một đội binh lực, cho dù Giang Thần có lợi hại thế nào thì cũng không thể chờ mình được. Nói chuyện với một đoàn luyện, Triệu Quần cười khẩy lắc đầu, ánh mắt khinh bỉ nói, anh ta e là không đủ tư cách. What con, cậu nói cái gì, muốn chết à? Tử Thuật còn chưa lên tiếng, nhân viên cảnh vệ bên cạnh đã tức giận rồi. Người này quả thật quá kiêu ngạo. Đoàn luyện nhà anh ta là nhân vật gì chứ? Ở cả cái Trung Nguyên này cũng có uy danh rất cao, đối phương lại dám dùng giọng điệu châm chọc, đúng là muốn chết. Cảnh vệ nhìn Tử Thuật, thấy Tử Thuật vẫn chưa phản đối, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, cũng không nhiều lời, trực tiếp vùng nắm đấm thép về phía Triệu Quần. Khóe miệng Tử Thuật cũng đồng dạng nhếch lên một nụ cười lạnh. Đây là thuộc hạ do đích thân anh ta huấn luyện, cho dù so với một vài lính đặc chủng tinh nhuệ thì vẫn chưa bằng, nhưng đối mặt với tên oát con này, e là chưa cần đến một chiều. Nhưng giây tiếp theo khiến nụ cười của anh ta đông cứng lại. Chỉ thấy đối phương vung ra một quyền đơn giản, không màu mè, lại có thể hóa giải được nắm đấm của cảnh vệ. Ngược lại, giống như một con rắn nước, trườn theo cánh tay của cảnh vệ mà đi, sau đó tóm chặt lấy bả vai của tay cảnh vệ. Một thế quật vai, quật ngã xuống rất mạnh. Quân thể quyền, các người cũng là... Tử Thuật lộ ra vẻ khiếp sợ, từ từ thu lại sự khinh thường. Lúc này, tay cảnh vệ cũng bỏ dậy, từng bước lùi về sau, sắc mặt khiếp sợ. Giờ hắn biết, người trước mắt quá mạnh, vừa nãy người ta đã nương tay rồi. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Cậu bạn, các cậu ở đơn vị nào? Chia bằng báo danh hiệu đi. Tử Thuật nhìn bóng lưng của Giang Thần, thản nhiên nói. Tây Cảnh, Triệu Quần trả lời thẳng thắn. Tây Cảnh, ánh mắt của Tử Thuật tỏ ra kinh ngạc. Dù sao hai chữ này đối với khắp quân đội mà nói đều gần như là hai từ cấm kỵ. Cậu bạn, cho dù các cậu là người ở Tây Cảnh, nhưng nơi này là Trung Nguyên, các cậu làm vậy hình như không hợp đạo lý lắm nhỉ? Tử Thuật nhíu mày nói, cho dù đối phương là người của Tây Cảnh, nhưng cũng không nên phá vỡ quy tắc. Đạo lý? Triệu Quần lạnh nhạt lắc đầu. Huyết Phật chúng tôi làm việc chỉ nghe theo mệnh lệnh, không nói đạo lý. Huyết Phật? Lập tức Tử Thuật hoàn toàn kinh sợ, không kiềm chế được mà hít ngược một ngụm khí lạnh. Cửu Châu các bộ của nước Hoa duy nhất có Tây Cảnh xưng hùng xưng bá, thực lực tổng thể cường hãn nhất, 8 bộ còn lại không bộ nào có thể địch nổi. Còn Huyết Phật chính là một nhánh bộ đội đặc chủng thần bí nhất trong Tây Cảnh, cả đội ngũ không nhiều không ít, chỉ có đúng 1.000 người, nhưng là trụ cột của cả Tây Cảnh. Quyền hạn của Huyết Phật cao hơn tất cả những đơn vị khác ở nước Hoa, chịu trách nhiệm trực tiếp với Tổng đốc. Nếu như anh ta đã từng đọc huấn trong đơn vị bí mật thì chắc là cũng đã nghe qua cái tên này rồi. Không ngờ hôm nay tôi lại có may mắn được gặp một vị chiến sĩ của Huyết Phật tại đây. Tử Thuật lẩm bẩm nói, trên mặt toát lên vẻ tưởng nhớ. Tôi đã từng tham gia vào trại huấn luyện đặc biệt của Tây Cảnh, chỉ đáng tiếc không được lựa chọn. Tử Thuật tiếc nuối lắc đầu, lại nói tiếp. Còn nhớ, người quản lý của Huyết Phật chính là một vị thiên tướng thiếu niên, tuổi đời chưa quá 20 mà đã lập được chiến công hiển hách, có thể gọi là truyền kỳ đương thời. Đáng tiếc Từ Mỗ không có phúc phần, không có tư cách để đi theo vị thống soái này. Từ Thuật thở dài một hơi, trong quân đội chỉ sùng bái kẻ mạnh, hơn nữa năm đó được gia nhập vào huyết Phật là ước mơ của anh ta. Nếu như bây giờ cho anh ta thêm một cơ hội nữa, anh ta vẫn muốn được gia nhập vào đơn vị mơ ước này. Đoàn Luyện Từ, cậu đây là... Chu Thiên Vượng có chút sững sờ. Ông ta cho rằng Từ Thuật tới sẽ giúp ông ta giải quyết hai người này. Kết quả không ngờ lại biến thành tình huống gặp lại người xưa thế này. Tay cảnh vệ đứng bên cạnh cũng có chút hoang mang. Dù sao với mức độ của anh ta thì vẫn chưa biết huyết Phật nghĩa là gì, chỉ cảm thấy kinh ngạc với phản ứng của Từ Thuật mà thôi. Đúng lúc này, Giang Thần từ từ đứng lên, quay người lại, quan sát Từ Thuật một lượt, rồi thản nhiên nói. Từ Thuật, người Trần Quan ở U Châu, nhập ngũ năm 2006, sau này được chọn vào lữ đặc chiến Tây Cảnh. Tháng 2 cùng năm, gia nhập vào đoàn tiên phong, đạt được công lao hạng 3 2 lần, công lao hạng 2 1 lần. Năm 2009, xin gia nhập vào trại đặc huấn của Tây Cảnh. Tháng 9 cùng năm, thất bại trong việc tuyển chọn vào nội bộ huyết Phật. Sau đó được điều về lữ tinh nhuệ chiến lang ở Trung Nguyên, giữ chức vụ chỉ huy tham mưu đặc chiến. Ồ, anh, sao anh biết được? Nghe những lời này, Từ Thuật nháy mắt đứng thẳng tại chỗ, khiếp sợ nhìn người thanh niên trước mặt. Đối phương bất quá cũng chỉ ngoài 20 tuổi, nhưng mi vũ sắc bén, ánh mắt sáng như sao trời, dường như có cảm giác bể dâu. Dựa vào trực giác của anh ta, người này tuyệt đối không đơn giản. Dù sao, lý lịch của anh ta có thể nói là tuyệt mật, vậy mà đối phương lại biết rõ trong lòng bàn tay, quả thật không thể tin được. Tại sao tôi lại biết à? Giang Thần mỉm cười thản nhiên nói. Năm đó, đọc cuốn đám người đó, tư liệu về từng người một tôi đều đích thân xem qua. Thành tích sát hạch của từng người cũng là do tôi đích thân thẩm tra. Anh nói xem, tại sao tôi lại biết rõ như vậy? Anh... Nghe vậy, cả người Từ Thuật nháy mắt đứng thẳng bất động, bởi vì chỉ có nhân tài đã từng trải qua đợt đặc huấn đó mới biết lựa chọn của huyết Phật là do đích thân nhân vật truyền kỳ đó chọn. Nghĩ đến đây, Từ Thuật mở to mắt ra. Lẽ nào người trước mắt này chính là... Họ Giang, tên thần, thần trong tinh thần. Giang Thần hờ hững xưng tên. Anh chính là Đô Đốc Giang. Từ Thuật hô lên kinh ngạc, sau đó anh ta liền cảm thấy trong đầu như có một dòng huyết khí nóng đột nhiên cuộn dâng, sộc thẳng lên đỉnh đầu. Không ngờ người thanh niên trước mắt lại là kẻ nắm trong tay quyền trinh sát, vị đại tướng trẻ tuổi lừng danh trong lời đồn. Từ Thuật vội vàng hành lễ, không né nổi kích động mà run lên. Lúc này, Chu Thiên Vượng đã hoàn toàn chết sững, làm người thâm niên lâu đời, thân phận tôn kính hàng đầu ở Vân Sơn. Đây là lần đầu tiên ông ta có cảm giác như rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Ông ta biết rất rõ thân phận của Từ Thuật. Đây đường đường là một đoàn luyện sử, vậy mà lại hành lễ với tên này. Người thanh niên này không lẽ... Nghĩ tới đây, ông ta chợt đổ mồ hôi, toàn thân lạnh toát. Giờ còn dám mạnh mồm báo thù cho con trai chứ? Đùa chắc, chỉ một câu nói của người kia e là đủ xóa sổ cả nhà họ Chu mất. Từ Đoàn Luyện Sử. Chu Thiên Phượng khó xử nhìn Từ Thuật. Phải biết rằng thứ đối phương muốn là giàu. Mặc dù đối phương quyền to chức trọng như thế nào đi nữa thì việc này cũng liên quan tới quá nhiều vấn đề lợi ích. Từ Thuật cũng có phần khó xử. Dù sao đây cũng là vật tư chiến lược, cho dù anh ta có đồng ý thì chưa chắc cấp trên đã phê chuẩn. Giang Thần thản nhiên nói. Không sợ, anh chỉ cần báo cáo lại là được. Nếu cấp trên có vấn đề gì, cứ bảo họ gọi điện cho tôi. Tôi hiểu rồi. Từ Thuật cười khổ gật đầu. Ở nước Hoa, kẻ dám không coi cấp trên của anh ta ra gì, e là chỉ có duy nhất người trước mặt này thôi. Cậu Giang, quay về tôi sẽ cho người chuyển cổ phần sang cho cậu. Chỉ là chuyện của con trai tôi trước đây có chút bất kính với cậu, mong cậu bỏ qua cho. Chu Thiên Phượng kính cẩn cúi đầu, ngượng ngùng nói. Triệu Quân lạnh lùng hừ một tiếng. Thằng con trai đó của ông đúng là cần dạy dỗ cẩn thận đấy. Chu Thiên Phượng giật thót. Giang Thần phẩy tay. Bỏ đi, ông cũng đã xin lỗi rồi, chuyện này coi như cho qua. Có điều thân phận của tôi, Ông có thể biết, nhưng tuyệt đối không được phép nói ra ngoài. Đã rõ, đã rõ. Chu Thiên Phượng liên tục gật đầu. Nếu chuyện một người có thân phận như Giang Thần xuất hiện ở chỗ này bị truyền ra ngoài, e là sẽ bùng nổ trên tin truyền hình mất. Hơn nữa, ông ta cũng biết trong quân đội có quy tắc riêng, nào dám đem chuyện này đi nói bừa chứ. Tiêu Thuật đột nhiên mở lời với vẻ mặt đầy hy vọng. Đô Đốc Giang, nếu anh đã tới Vân Sơn, chia bằng tới chỗ tôi một chuyến. Các anh em của tôi vẫn luôn sẵn sàng chờ Đô Đốc tới chỉ đạo. Để hôm khác đi, tôi vẫn còn một số chuyện phải làm ở Vân Sơn. Giang Thần nói xong, liền cùng Triệu Quân rời khỏi. Tiêu Thuật và Chu Thiên Phượng cung kính ngước nhìn họ rời khỏi. Đoàn Luyện Từ, rốt cuộc người này là ai vậy? Chu Thiên Phượng trông Giang Thần đã đi khuất, bèn không né nổi tò mò hỏi. Tiêu Thuật lạnh lùng đáp. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Tôi chỉ có thể nói với ông một việc, số huân chương mà người ấy sở hữu giống hết tường nhà ông cũng không đủ chỗ treo. Một câu nói của người đó hoàn toàn có thể hủy diệt cả một gia tộc, cho dù đó có là gia tộc lớn mạnh ở Kinh Châu đi nữa. Nhớ dạy dỗ tốt thằng con trai hau đá của ông, lần sau còn dám động tới người này, tôi sẽ là người đầu tiên giúp ông xóa sạch sổ hộ khẩu. Lời này khiến cho lông tơ trên người Chu Thiên Phượng đều dựng đứng. Dạ, dạ dạ, Đoàn Luyện Từ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nghiêm thằng oắt đó. Hơi nước lơ lửng, trong hồ nước nóng, Triệu Luân đang ngắm nhìn màn hơi nước bằng ánh mắt u ám. Mỗi ngày tới đây tắm rửa ngâm mình đã trở thành việc trải nghiệm cảm giác hưởng thụ hàng ngày. Thế nhưng hôm nay, cho dù có ngâm mình trong nước nóng, trong lòng hắn ta vẫn lạnh như xương giá. Vẫn chưa có tin tức gì của Chu Ngũ à? Một tên lô la cúi thấp đầu sợ hãi trả lời. Thưa cậu cả, tạm thời vẫn chưa ạ. Đêm qua sau khi bọn họ vào khách sạn Hoàng gia, liền không thấy đi ra nữa. Chỉ sợ là đã... Triệu Luân hung dữ cắt ngang. Không thể nào. Năng lực của Chu Ngũ như nào, hắn ta biết rất rõ. Đó là người tài thâm niên lâu đời nhất ở nhà họ Triệu. Cho dù hành động thất bại, thì cũng không thể bị bắt nhốt tại khách sạn. Chắc chắn là trên đường đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu cả, có người gửi một món quà tới cho cậu, dặn là phải để cậu tự mình mở quà. Một tên lâu la khác chạy tới thông báo. Thứ gì đây? Mở ra xem nào. Triệu Luân nhíu mày ra lệnh, còn bản thân hắn ta lại lùi về sau, muốn hắn ta tự tay mở. Đùa chắc, nhỡ là bom đạn gì thì sao? Tên lâu la nghe vậy cũng không nén nổi sợ hãi, hai tay run lẩy bẩy mở hộp quà ra. Khi thấy món đồ phía trong, tên đó chợt hô a một tiếng kinh hãi, rồi ngồi phịch xuống đất, mặt đầy hoảng loạn. Cậu cả, đây là... Là cái gì? Mau nói đi. Triệu Luân bực mình gắt lên, mất kiên nhẫn trào ra khỏi hồ nước, bước tới chỗ hộp quà. Vừa thấy món đồ, hai mắt hắn ta tức thì trợn trừng, hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống nước. Chú Ngũ, chú Ngũ! Triệu Luân điên cuồng đập tay vào mặt nước. Còn mẹ nó, Giang Thần, mày giết em trai tao, giờ lại giết Chu Ngũ. Tao thề không đội trời chung với mày. Triệu Luân chết lặng, sau một hồi lâu mới từ từ bình tĩnh lại, trong lòng giờ là một khoảng lạnh lẽo. Năng lực của Chu Ngũ như nào, hắn ta biết rất rõ, vậy mà không ngờ ông ta lại bị người khác trừ khử một cách im hơi lặng tiếng. Xem ra bên cạnh Giang Thần chắc chắn có rất nhiều cao thủ. Với tình hình này, muốn đối phó với Giang Thần thì chỉ có thể mời một số cao thủ từ giới võ đạo mà thôi. Nghĩ thế, Triệu Luân lập tức nhấc điện thoại gọi đi. Alo, đại sư Trương Báo phải không? Tôi có chuyện này muốn nhờ ông. Tôi biết, muốn mời ông ra mặt không dễ dàng. Nhưng lần này, tôi sẵn lòng lấy ra 10% cổ phần nhà họ Triệu để đổi lấy một mạng người từ ông. Cúp máy xong, Triệu Luân nở một nụ cười tà ác. Giang Thần, lần này ta muốn đích thân lấy cái đầu của mày xuống, báo thù cho em trai và Chu Ngũ ở trên trời. Hôm sau, mới sáng sớm, Tần Tuyết đã gọi điện mời Giang Thần tới tham dự khai trương cơ sở mới của Linh Chi Đường. Gần trưa, Triệu Quân từ từ đỗ xe bên đường để Giang Thần đi bộ một mình vào trong. Linh Chi Đường khai trương cơ sở mới nên tổ chức rất nhiều hoạt động ưu đãi. Thời đại giờ, hầu hết mọi người đều có ý thức chú ý sức khỏe, cho nên khách đến khai trường cũng rất đông. Vừa vào trong, Giang Thần liền nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe. Đây rõ ràng là đột quỵ. Là động kinh, không phải đột quỵ. Lúc nãy nghe rồi đấy. Người bệnh bảo thời gian lên cơn không cố định, nhức đầu, đổ mồ hôi, mệt mỏi vô lực. Hoàng đế nội kinh Tô Vân có viết: chính khí tổn nội, tà bất khả can, tà chi sở thấu, kỳ khí tất suy. Cho nên người bệnh chắc chắn bị động kinh. Không không không, chắc chắn là đột quỵ. Đây chỉ là dấu hiệu giai đoạn đầu thôi. Vài hôm nữa giãn nở động mạch thì sẽ xuất hiện triệu chứng đột quỵ. Động kinh? Khỏi, tôi bảo động kinh là động kinh. Tôi chắc chắn đây là đột quỵ. Người khẳng định bên động kinh là Tần Chính. Người nói đột quỵ là một ông lão mặc trang phục thời Đường, da mặt bị mần đỏ. Hai người đang khám bệnh cho một bác gái, vì bất đồng ý kiến nên liền xảy ra cãi vã. Xung quanh có vài ông lão cũng đang mỗi người một ý. Người đồng ý với Tần Chính, người ủng hộ ông lão bị mần da, nhất thời không ai chịu nghe lời ai. Trong lúc hai bên đang tranh cãi nảy lửa thì Tần Tuyết chợt nhìn thấy Giang Thần, gương mặt đăm chiêu tức thì giãn ra. Cô ta vội gọi: Giang đại ca, anh tới rồi à? Anh mau tới đây xem bà lão này rốt cuộc bị động kinh hay đột quỵ. Vừa nghe thấy vậy, Tần Chính lẫn ông lão bị mẩn ra đồng loạt hướng về phía Giang Thần. Mắt Tần Chính phát sáng, thần y Giang đã tới, vậy chuyện dễ giải quyết rồi. Nhưng ông lão kia lại không cho là vậy. Cô bé này, mỗi chỗ này loạn thêm hay sao? Đến tôi và ông cháu còn chưa thuyết phục được đối phương, thế mà cháu lại bảo một tên nhóc tới ra kết luận. Đùa tôi chắc? Ông lão liếc Giang Thần một cái khinh bỉ. Ông lão này chính là viện trưởng Bệnh viện Y học cổ truyền Vân Sơn, Hồ Dung. Những bác sĩ dưới quyền ông ta, đến học sinh cũng đều là người trên 30 tuổi đang học tiến sĩ. Vậy nên tất nhiên không coi một thanh niên trẻ tuổi như Giang Thần ra gì. Tần Chính tức thì trợn mắt nói: Ông Hồ, nói chuyện kiểu gì đấy? Thần y Giang đây là cố vấn y học của Linh Chi Đường chúng tôi đấy. Ông nói chuyện tôn trọng chút đi. Cố vấn y học? Ông lão lắc đầu, vẻ mặt coi thường nói: Tôi nói này, ông Tần, sao lại để một thanh niên trẻ như này làm cố vấn? Có phải ông già nên hồ đồ rồi không? Tần Tuyết bĩu môi: Ông Hồ, ông đừng nói bừa. Giang đại ca là cố vấn y học hàng đầu ở Linh Chi Đường đấy ạ. Anh ấy từng khám bệnh cho ông Viên, người giấu nhất Vân Sơn. Cái gì? Người này từng khám bệnh cho Viên Chính Nam ư? Không ít người vây quanh hóng chuyện, nghe thấy tin này liền tròn mắt ngạc nhiên. Có vài ông lão cũng kinh ngạc không kém. Dù là bọn họ cũng chưa chắc đủ tư cách được gặp Viên Chính Nam. Ồ, có thể khám bệnh cho ông Viên, xem ra cũng không phải hạng xoàng. Hồ Dung chỉ hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền thản nhiên nói: Cậu thanh niên kia, nếu không ngại thì tới xem thử xem, người này rốt cuộc bị đột quỵ hay là động kinh vậy? Tần Chính cũng hướng ánh mắt đầy niềm tin về phía Giang Thần. Phải đó, cậu trai trẻ, cậu xem giúp tôi, rốt cuộc bị bệnh gì đi. Bác gái mất kiên nhẫn nói với Giang Thần, bà ta ngồi đây nửa ngày trời mà vẫn chưa có kết quả, lo lắng đến mức vàng cả mặt rồi. Giang Thần mỉm cười đáp: Bác gái, bác yên tâm, bác không bị đột quỵ hay động kinh gì hết. Cháu kê cho bác hai đơn thuốc, về uống hai lần liền dứt bệnh. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Cậu thanh niên này trước mặt bao nhiêu người ngang nhiên phủ nhận chẩn đoán của hai bác sĩ trung y hàng đầu. Chàng trai trẻ, cậu đưa ra kết luận như vậy có sớm quá không? Hồ Dung nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Cho dù tên nhóc này có ủng hộ Tần Chính, ông ta cũng không tới nỗi tức giận. Nhưng tên nhóc này lại phủ nhận chẩn đoán của ông ta và cả Tần Chính. Điều này có chút quá đáng rồi. Chàng trai trẻ, phòng khám đồng ý không phải nơi biểu hiện cái tôi lập dị. Chẩn đoán sai bệnh tình của bệnh nhân là chuyện vô cùng nghiêm trọng đó. Đúng vậy, bắt mạch đã không chuẩn, còn dám tùy tiện đưa ra kết luận sao? Cậu muốn lòe thiên hạ ư? Trình độ này còn dám ngông cuồng khám bệnh cho tỷ phú Viên, đúng là tức cười quá đi mất. Lão Tần, cố vấn y học này nên đuổi sớm đi, tránh việc làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Linh Chi Đường của các ông. Các vị cao tuổi xung quanh vô cùng tức tối phất tay áo, vẻ mặt hậm hực và đầy coi thường. Trong mắt họ, vị bác sĩ trẻ tuổi này chính là muốn ra vẻ tà đầy trước đám đông. Nhưng họ cũng đã xem qua bệnh tình của vị bác gái này, không phải trúng gió thì cũng là chúng ta, chắc chắn không nằm ngoài hai khả năng đó. Chật, Thần Y Giang, không phải cậu khám nhầm rồi chứ? Tần Chính cũng có chút khó hiểu. Dù gì người có mặt đều là bậc thầy trong lĩnh vực y học cổ truyền, cho dù một mình ông ta khám nhầm, cả đám người này cũng không thể khám nhầm được chứ. Ngay cả Tần Tuyết cũng không khỏi nghi ngờ, không biết rốt cuộc Giang Thần có suy nghĩ gì khác hay không. Phải biết trúng gió và trúng tà đều không phải chuyện nhỏ, không phải cứ uống một ít thuốc thì có thể khỏe lên được. Nếu làm chậm trễ bệnh tình của bệnh nhân, linh chi đường của họ sẽ gặp chuyện lớn. Giang Thần không để tâm ánh mắt của đám đông, ngược lại anh cười hỏi bác gái. Bác gái, mỗi lần bác phát bệnh, có phải ban ngày hay cảm thấy bức bối với người khác không? Đám đông ngây người, không ngờ Giang Thần lại hỏi vấn đề này. Đây là phòng khám đông y, anh chữa bệnh cho mọi người là được rồi, sao lại hỏi ngược chuyện nhà của người ta? Bác gái nghe vậy, bỗng dưng mắt đỏ lên. Ây da, cậu đừng nhắc nữa, còn trai tôi kém cỏi, cả ngày ở bên ngoài trêu chọc người khác, hai vợ chồng hễ về là cãi nhau, ồn tới nỗi tôi không ngủ yên được. Sáng ngày hôm sau, hai người đi làm, bỏ lại đứa nhỏ cho tôi, cả ngày tôi quần quật làm trâu làm bò cho họ. Cô còn dâu đó thì đi khắp nơi nói xấu tôi, đúng là khiến tôi tức chết mà. Lời vừa nói ra, bác gái cũng không giấu giếm, thậm chí không nhịn được mà bật khóc, quả thật khiến người nghe đau lòng mà ứa nước mắt. Giang Thần cười. Bác đừng giận, giận sinh bệnh sẽ không ai chăm sóc, chuyện vặt của con cháu thì cứ để anh ta làm. Nếu thật sự không xong thì bác hãy ra ngoài đi dạo, du lịch, duy trì tâm trạng tốt mới là quan trọng nhất. Đúng đúng đúng, cậu nhóc à, nói chuyện với cậu như vậy trong lòng tôi dễ chịu hơn nhiều, lồng ngực cũng không bức bối nữa. Bác gái lau nước mắt rồi lên tiếng. Giang Thần gật đầu. Thật ra bác không mắc bệnh nặng, chỉ là tới thời kỳ mãn kinh, tâm trạng quá đè nén, chút ra ngoài được là tốt rồi. Cháu kê cho bác vài loại thuốc, bác có uống hay không cũng không cần vội, nhưng nhất định phải duy trì tâm trạng tốt. Hoang đường! Lúc này, cuối cùng Hồ Dung cũng không nhịn được mà hét ầm lên tại đó. Thần Y Giang, chúng ta đều là bác sĩ đông y, chứ không phải chuyên gia tư vấn tâm lý. Dựa vào mấy câu nói của cậu, bệnh của bệnh nhân sẽ khỏi hẳn ư? Hồ Dung rất không phục, nếu là như vậy thì còn cần đông y làm gì? Mấy người cao tuổi kia cũng từ từ hùa theo, cảm thấy Giang Thần đúng là biết nói đùa để lòe thiên hạ. Giang Thần chau mày nói. Người ta vốn không bị bệnh, các người cứ định căn bệnh cho người ta. Lẽ nào đây chính là đạo đức hành y của bác sĩ sao? Cậu đúng là cả vú lấp miệng em. Hồ Dung tức đến đỏ mặt, chỉ vào một vị bác sĩ cao tuổi rồi nói. Những người này đều từng bắt mạch cho bệnh nhân, mạch đập của bệnh nhân dồn dập, rõ ràng là mầm bệnh tiềm ẩn. Cậu không bắt mạch chuẩn mà còn dám nói người ta không có bệnh ư? Đồng y chú trọng nhìn, nghe, hỏi, sờ, bắt mạch. Tuy tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân, nhưng trong một số trường hợp nhất định cũng không đáng tin. Mấy người chẩn đoán ra bệnh chỉ có thể chứng minh đạo hạnh của các người không đủ. Vẻ mặt của Giang Thần không thay đổi, anh nói nhẹ nhàng. Cậu nói đạo hạnh của chúng tôi không đủ. Lẽ nào lại có lý đó? Tiểu bối, đúng là quá ngông cuồng. Còn chưa chờ Hồ Dung lên tiếng, nhiều người cao tuổi cũng không nhịn được mà to tiếng của trách. Họ đều là nhân vật có máu mặt trong giới đông y, lại bị một tiểu bối chỉ vào mũi mà nói là đạo hạnh không đủ, đúng là sự sỉ nhục cực lớn. Ngay cả những người xem náo nhiệt xung quanh cũng cảm thấy chàng trai trẻ này đúng là hơi điên cuồng ngang ngược. Giang Thần lại xua xua tay, chỉ vào bác gái rồi nói. Lúc tâm trạng người ta không ổn, tình trạng mạch bị rối loạn không thể tự nhiên bộc lộ, cho nên rất dễ dẫn đến tình trạng mạch bệnh nặng. Nhưng bây giờ bác gái đã chút ra được, dĩ nhiên mạch tượng sẽ ổn định, không tin thì các người có thể xem thử đi. Nhiều người ngơ ngác, Tần Chính phản ứng trước, nhanh chóng đưa tay bắt mạch cho bác gái. Chà, Tần Chính vốn dĩ còn nghi ngờ, nhưng lúc này nét mặt của ông ta không nhịn được, tỏ vẻ ngạc nhiên, lập tức chậm rãi rời tay khỏi cổ tay của bác gái. Ông ta lắc đầu và cười khổ. Quả thật là như vậy, cậu Giang nói không sai. Lão Hồ à, là chúng ta chẩn đoán nhầm rồi. Sao có thể như vậy? Lão Hồ, không phải ông cố tình thiên vị tên nhóc này chứ? Hồ Dung lắc đầu cười mỉa, tỏ ra không tin, thậm chí còn chuẩn bị đích thân đi khám thử. Khi ông ta đặt tay lên cổ tay của bác gái, khuôn mặt ông ta chợt đờ ra. Sao lại như vậy chứ? Lúc này, ông ta chỉ cảm thấy mạch của vị bác gái này đã bình thường trở lại mà không còn bị tắc nghẽn gì nữa. Nhịp đập bình ổn, cực âm có lực. Như vậy, hoàn toàn là mạch đập của người khỏe mạnh. Đúng là không thể vờ đũa cả nắm. Những người kia thấy phản ứng của Hồ Dung thì lập tức hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên nhìn sang Giang Thần. Không ngờ những gì chàng trai trẻ này nói đều là sự thật. Kỹ năng quan sát của bác sĩ Giang quả thật đã tới bước xuất thần nhập hóa. Đám người già bọn tôi quả thật là hổ thẹn vô cùng. Tần Chính không nhịn được mà lắc đầu cảm thán. Vẻ mặt của Hồ Dung không tốt lắm, nhưng sự thật bày ra trước mặt vốn không thể nào phản bác được. Vài người cao tuổi cũng lộ ra vẻ mặt áy náy. Nãy giờ đám người già bọn họ đều chẩn đoán sai. Ngược lại, một bác sĩ có tuổi đời trẻ như vậy mà vừa nhìn là đã nhận ra, đây quả thật là mất mặt tập thể mà. Một lúc lâu, Hồ Dung thở dài, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái tiếp thu. Có câu, người không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đoán, cũng như nước biển không thể dùng đấu mà đong. Bác sĩ Giang, xin lỗi cậu vì thái độ cổ hủ lúc nãy của tôi. Hồ Dung lắc đầu cảm thán một câu, bèn chuyển đề tài rồi lại hỏi. Nhưng kỹ thuật quan sát rõ ràng đã dần dần suy tàn kể từ thời nhà Minh, không biết bác sĩ Giang đã học nó ở đâu. Hồ Dung nắm quyền uy trong giới đông y cũng quang minh lỗi lạc. Ông ta bày tỏ sự xấu hổ của mình, đồng thời cũng quan tâm đến bậc thầy của Giang Thần. Mà đối với vấn đề này, ông cháu Tần Chính cũng cảm thấy tò mò. Lúc trước Giang Thần nói chính mình tự học thành tài, cái cớ hoang đường như vậy bất cứ ai cũng không thể tin được. Dĩ nhiên lúc này họ cũng dòng tai lên nghe. Y thuật của tôi không bằng một góc của gia sư, thật sự không dám nói tên của gia sư, bôi nhọ tên tuổi của ông ấy. Giang Thần đối mặt với chất vấn này, biết nếu nói cho qua loa lấy lệ không được, đành tùy tiện tìm một cái cớ. Thấy anh nói vậy, đám người Hồ Dung cũng ngạc nhiên, bèn thấy tiếc nuối mà lắc đầu. Nếu người ta không chịu nói, vậy họ cũng không tiện hỏi thêm. Bác sĩ Giang, hôm nay Linh Chi Đường chúng tôi khai trương chi nhánh. Tôi chuẩn bị để Tuyết Nhi ở lại Vân Sơn quản lý chi nhánh. Này tôi còn chuyện muốn nhờ vả, mong cậu có thể đồng ý. Đột nhiên, Tần Chính lên tiếng, biểu cảm rất khẩn thiết. Ồ, ông cụ Tần xin cứ nói. Giang Thần vội nói. Tần Chính nhìn Tần Tuyết, rồi quay sang nói với Giang Thần. Tôi muốn để Tuyết Nhi bái cậu làm thầy. Chậc, lời này nói ra khiến Giang Thần ngơ ngác, còn gương mặt của Tần Tuyết thì đầy vẻ kinh ngạc. Không ngờ ông của mình lại đưa ra yêu cầu như vậy trước mặt mọi người. Ông à, nếu bác sĩ Giang đồng ý, tôi bằng lòng lấy 20% cổ phần của Linh Chi Đường tặng cho cậu. Còn chưa chờ Tần Tuyết nói thì Tần Chính lại nói thêm một câu. Đám đông đều chấn động, nhất là đám người của Hồ Dung, đồng thời tỏ ra ngạc nhiên. Lão già Tần Chính này vì muốn giữ lại nhân tài mà không tiếc bỏ hết vốn liếng. Trước tiên là dùng quan hệ thầy trò giữ Giang Thần lại, sau đó thu được lợi ích. Điều này tương đương bắt Giang Thần triệt để ràng buộc với Linh Chi Đường. Tần Chính muốn trói buộc Giang Thần và Linh Chi Đường. Nếu không phải Giang Thần đã là con rể nhà họ Vương, bằng không ông ta cũng muốn tuyển anh làm cháu rể của mình. Nhưng thật đáng tiếc, Giang Thần nhìn ánh mắt tha thiết của Tần Chính, đột nhiên cũng không nói ra lời từ chối được. Anh suy nghĩ rồi nói. Ông cụ Tần, chuyện cổ phần thì không cần đâu, nhưng nếu Tần Tuyết đồng ý thì tôi cũng bằng lòng làm thầy của cô ấy. Tôi bằng lòng. Tần Tuyết vội nói, khuôn mặt chợt đỏ bừng lên. Thật ra trong lòng cô ta đối với Giang Thần vốn chỉ là tôn trọng như một người anh trai. Ngoài ra y thuật của anh cao siêu như vậy, dĩ nhiên cô ta có thể học được rất nhiều kỹ thuật y thuật từ Giang Thần. Thấy Giang Thần đồng ý, những người cao tuổi khác cũng tỏ ra ngưỡng mộ. Dù gì lúc này mọi người cũng chứng kiến y thuật của Giang Thần, tên đồ sau này chắc chắn sẽ sáng lạn. Có bác sĩ Giang ở đây, tấm biển của Linh Chi Đường ở Vân Sơn coi như cũng vững vàng rồi. Sau đó Giang Thần giúp bệnh nhân chẩn đoán mạch tại chỗ, đồng thời dạy cho Tần Tuyết kỹ thuật bắt mạch. khám bệnh theo đông y, nhìn, nghe, hỏi, sờ vốn không có gì khác biệt, nhưng chỉ thích hợp để thăm dò bệnh tình khác nhau. Nếu có bệnh thật sự thì càng phải chẩn đoán mạch cho chắc. Giang Thần vừa nói vừa nắm lấy tay của Tần Tuyết và hướng dẫn tại chỗ. Mặt của Tần Tuyết hơi đỏ, trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp, nhưng nghĩ tới anh đang dạy học nên cô ta tập trung tinh thần trở lại. Đây là trùng dương chỉ hả? Thế cách điều khiển của Giang Thần, có người cao tuổi bên cạnh hô toáng lên. Tần Chính và đám người Hồ Dùng cũng ngạc nhiên khó hiểu. Không ngờ bác sĩ Giang này lại biết đến phương pháp y thuật đã thất truyền từ lâu. Tần Tuyết cũng đỏ mặt nóng gian, một mặt là bị Giang Thần nắm tay mình nên hơi xấu hổ, mặt khác có thể học được phương pháp huyền diệu như thế, quả thật có chút kích động khó tả. Chính ngay lúc này, một chiếc xe ben thương vụ bên ngoài từ từ dừng lại. Một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi ngoài 20 bước vào và mang theo hai lãng hoa. Ông Tần, em gái Tuyết Nhi, chúc mừng chi nhánh Linh Chi Đường khai trương, chúc mọi người buôn bán phát đạt, khai trương đại cát. Chàng trai trẻ cười ha ha rồi đưa lãng hoa tới. Lúc này đám đông đang tập trung nhìn cách điều khiển Giang Thần dạy cho Tần Tuyết. Cơ hội tốt như thế, dĩ nhiên mấy người cao tuổi có mặt sẽ không bỏ qua, rõ ràng cũng không ai coi trọng anh ta. Lúc chàng trai trẻ nhìn thấy tay của Tần Tuyết bị một người đàn ông lạ nắm lấy thì đột nhiên anh ta trừng mắt, gương mặt đỏ bừng. Xàm sỡ, anh là cái thá gì lại dám ức hiếp em Tuyết Nhi? Anh mau lấy móng vuốt bẩn thỉu của mình ra đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo với anh. Chàng trai trẻ không nhịn được gào lên. Tiếng gầm của thanh niên khiến cho đám đông giật nảy mình, có mấy ông lão khó chịu nhìn về phía anh ta. Giang Thần cũng buông tay Tần Tuyết, nhíu mày khó hiểu. Tần Tuyết vừa giận vừa ngại ngùng mắng. Liêu Mạnh, anh gào cái gì hả? Giang đại ca là thầy của tôi, anh ấy đang dạy y thuật cho tôi, tại anh cắt ngang hết đấy. Dạy em y thuật? Em Tuyết, em đừng có để bị lừa. Anh cũng là người học đông y, sao anh chưa từng nghe dạy học phải cầm tay nắm chân như vậy? Anh thấy tên này đang cố ý lợi dụng em thì có. Người thanh niên gào ầm lên, xem ra lọ giấm chua bị đổ cả rồi. Hắn ta vốn thích Tần Tuyết, thậm chí hai nhà từng nhắc chuyện hôn ước. Trong lòng hắn ta, Tần Tuyết chính là bà xã tương lai. Hôm nay nhìn thấy cảnh kẻ khác nắm tay bà xã, làm sao chịu nổi cơ chứ? Liêu Mạnh, không được vô lễ, người này là thầy của Tuyết Nhi đấy. Lúc nãy đúng là cậu ấy đang dạy y thuật cho Tuyết Nhi. Mau tới đây xin lỗi bác sĩ Giang đi. Tần Chính cũng tối mặt, ông ta cảm thấy thằng nhóc này đúng là vô lễ hết mức. Nếu không phải nể mặt hắn ta là cháu của bạn cũ thì đã sớm đuổi ra ngoài rồi. Ông Tần, ông bảo cháu xin lỗi á? Liêu Mạnh khinh miệt lắc đầu. Hắn ta từ từ tiến lại, nhìn chằm chằm vào Giang Thần, nói: Ông nội cháu đường đường là viện trưởng bệnh viện Thái Sơn, nhà cháu năm đời làm nghề y, bố cháu là chủ tịch tập đoàn Dược Thiên, tài sản hàng trăm triệu, cậu ta có tư cách gì đòi cháu xin lỗi? Wow, tất cả mọi người không hẹn cùng trầm trồ. Hóa ra là con cháu dòng dõi nhà y, hơn nữa còn là phú nhị đại, bảo sao huynh hoàng như vậy. Đã thế, tập đoàn Dược Thiên cũng là một tập đoàn lớn nữa. Vị bác sĩ Giang này mặc dù y thuật cao siêu, thế nhưng so với tập đoàn Dược Thiên thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Liêu Mạnh lạnh lùng nói: Tên kia, tôi cho cậu một cơ hội, vừa nãy cánh tay nào của cậu đụng vào em Tuyết, giờ dùng nó tự vào miệng mình một cái để tự nhớ lấy bài học này, nếu không chuyện này hôm nay không xong đâu. Hắn ta mắc bệnh sạch sẽ, từ nhỏ đã vậy, tuyệt đối không chấp nhận người khác động vào thứ mình yêu thích, huống hồ là người con gái hắn ta đã nhận định là bà xã tương lai. Hiện giờ nếu không phải có các bề trên ở đây, hắn ta đã xông tới tự mình ra tay. Anh đúng là đồ điên, mà còn điên nặng nữa. Giang Thần lắc đầu, châm biếm nói. Đám đông chết sững, không ngờ Giang Thần không chịu xin lỗi mà còn dám chửi Liêu Mạnh bị điên. Tên khốn, mày nói gì hả? Mày nói lại lần nữa xem. Liêu Mạnh nhịn hết nổi, sồng sộc lao tới. Tần Chính vội vàng giữ hắn ta lại, sợ hắn ta động thủ với Giang Thần. Dù gì ông ta cũng biết Liêu Mạnh từ nhỏ đã hùng hăng nóng tính, hơn nữa còn từng học võ, thường xuyên đụng tay đụng chân bên ngoài. Còn về hôn sự giữa hai nhà, ông ta sớm đã âm thầm từ chối rồi. Xem ra bố mẹ Liêu Mạnh vẫn chưa thông báo cho hắn ta. Giang Thần không những không tức giận mà còn xem bệnh cho Liêu Mạnh. Sắc mặt anh đỏ bừng, ấn đường tím tái, ánh mắt dữ tợn. Đây là biểu hiện của việc suy gan, nóng trong người. Nguyên nhân do anh bình thường quá hẹp hòi và cực đoan. Điều này sẽ dẫn đến bệnh ảo tưởng, thậm chí có thể mộng du ban đêm. Bây giờ còn trẻ, chưa thấy gì to tát. Nhưng nếu cứ tiếp tục, anh có thể không sống đến 30 tuổi, chết vì bệnh. Liêu Mạnh chững lại, những cái khác không nói, nhưng riêng chuyện mộng du chỉ có người trong nhà hắn ta mới biết. Tại sao Giang Thần lại biết được? Liêu Mạnh vẫn quát lớn. Tên khốn, mày đừng có nói nhảm với tao. Nếu mày không làm như lời tao nói, tin hay không, tao sẽ khiến mày không được ngắm mặt trời ngày mai. Giang Thần lắc đầu bất lực, ánh mắt coi thường, sau đó rất tự nhiên bắt lấy tay Tần Tuyết, nói. Tuyết Nhi, chúng ta tiếp tục thôi. Thầy sẽ dạy thêm một ngón, phù hợp cho cả triệu chứng thực và ảo. Anh ngang nhiên dạy học trước ánh mắt giết người của Liêu Mạnh. Còn mẹ nó, mày muốn chết phải không? Liêu Mạnh thật sự phát hỏa, hắn ta dãy mạnh ra khỏi Tần Chính, xông thẳng tới túm lấy cổ áo Giang Thần, nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Hắn ta muốn ra đòn hiểm. Giang đại ca! Tần Tuyết kinh hãi hồ lên, nhưng trước khi Liêu Mạnh kịp ra tay, Giang Thần đã bắt ngược lại tay của hắn ta, sau đó lật mạnh. À! Chỉ nghe thấy một tiếng gào thảm thiết, cánh tay của Liêu Mạnh đã bị gập xuống, bị bẻ cong thành một góc khó tin, lộ cả xương ra ngoài. Trông thấy cảnh này, ai nấy đều hoảng hồn, có người sợ đến run rẩy. Không ngờ vị bác sĩ Giang ra tay độc ác nhiều vậy, thẳng tay phế mất một cánh tay của Liêu Mạnh ngay tại trận. Tần Chính toát mồ hôi lạnh, ông ta cũng không lường trước diễn biến này. Phải biết rằng nhà họ Liêu tiền nhiều thế mạnh, làm việc độc đoán nhưng không dễ dây vào. Nếu chỉ gây gổ nho nhỏ, nè mặt ông ta, nhà họ Liêu cũng sẽ không ý kiến gì. Giờ Giang Thần bẻ gãy tay Liêu Mạnh, sợ là nhà họ Liêu sẽ không dễ dàng cho qua. Giang Thần lạnh lẽo cảnh cáo. Phế một cánh tay của anh, coi như thay bố mẹ dạy anh cách làm người. Còn dám vô lễ nữa, cẩn thận liên lụy đến cả người nhà. Tên khốn, mày dám bẻ gãy tay tao, hôm nay tao sống chết với mày. Liêu Mạnh ôm tay gầm lớn, máu dồn lên não. Hắn ta nhịn đau rút điện thoại ra gọi, hiển nhiên là gọi về nhà cầu cứu. Tần Tuyết hoảng hốt nói, Giang đại ca, nhà họ Liêu rất ghê gớm, hay là anh mau rời khỏi đây bằng cửa sau đi. Đúng đó, bác sĩ Giang, cậu mau đi đi, tôi vẫn còn chút giao tình với nhà họ Liêu, bọn họ sẽ không làm gì tôi đâu, nhưng cậu thì... Không cần, hôm nay là ngày khai trương của Linh Chi Đường, tuy nhiên lại nhận tôi làm thầy. Nếu không truyền cho cô ấy vài chiêu, vậy người làm thầy như tôi chẳng phải hữu danh vô thực ư? Nào, Tuyết Nhi, chúng ta tiếp tục. Giang Thần vừa nói, vừa bắt tay Tần Tuyết, tiếp tục chỉ dạy. Dường như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Đám đông ngẩn người tròn mắt nhìn nhau. Vị bác sĩ Giang này có lòng quá mức đấy nhỉ? Tần Chính định nói gì đó, nhưng nghĩ tới thân phận của Giang Thần xong lại thôi. Dù sao ông ta cũng biết, bác sĩ Giang không phải là người dễ nói chuyện. Tần Tuyết mặc dù vẫn lo lắng, nhưng cũng không biết phải làm sao. Khi Giang Thần nắm tay, cô ta có cảm giác an toàn tuyệt đối trước giờ chưa từng xuất hiện. Thế là liền nhập tâm vào bài học của anh. Liêu Mạnh nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người, hận không thể dùng ánh mắt đâm chết Giang Thần. Một lúc sau, hàng dài xe Audi xuất hiện ở cổng. Một ông lão tóc bạc trắng và một người đàn ông trung niên cùng đám đông lâu la hùng hổ tiến vào phòng khám. Liêu Mạnh chạy tới chỉa chỗ tay gãy ra khóc lóc. Ông nội, bố, tay con bị người ta phế rồi, hai người phải báo thù cho con. Ông lão tóc trắng thấy cháu bị thương thì run lên. Mạnh Nhi, sao cháu lại bị thương đến mức này? Với y thuật của ông ta, đương nhiên nhìn ra, cho dù con nối lại được tay thì cũng sẽ để lại tật. Là ai? Ai dám bẻ tay con tôi thành như này? Liêu Tử Nghĩa đây phải băm vằm tên đó. Liêu Tử Nghĩa dùng ánh mắt chết chóc quét qua một lượt, con ngươi trở nên đỏ lừ. Ba đời nhà ông ta đơn truyền, chỉ có đúng một thằng con trai là Liêu Mạnh. Không ngờ lại bị người ta đánh đến mức này, làm sao có thể không tức giận cơ chứ? Liêu Mạnh uất hận hét lên. Bố, chính là tên đó, cậu ta là cố vấn y học của nhà họ Tần, còn dám sờ tay Tần Tuyết nữa, còn muốn cậu ta phải chết. Ông Tân, ông phải cho tôi một lời giải thích chính đáng. Lưu Thiên Đức sắc mặt xa sầm nói với Tần Chính, mặc dù quan hệ hai người không tệ, nhưng đã đánh bị thương cháu trai của mình thì còn quan gì nữa. Ông Lưu, chuyện này không liên quan đến nhà họ Tần. Lúc này Giang Thần đột nhiên lên tiếng cắt ngang Tần Chính, sau đó ung dung nói, cháu trai ông không biết phép tắc, xúc phạm tôi thay ông dạy dỗ một chút, tránh để anh ta gây ra họa lớn cho nhà họ Lưu sau này. Gây ra họa lớn? Lưu Tử Nghĩa cười lạnh. Thằng danh, chống lưng nhà họ Lưu lớn mạnh, cho dù có gây ra họa lớn thì cũng lo xếp được. Còn cậu thì sao? Hôm nay cậu gây ra chuyện này, cậu nghĩ rằng mình thoát nổi không? Lưu Tử Nghĩa vừa nói vừa phất tay, một nhóm người mặc đồ đen lập tức xông vào, sát khí bao trùm cả phòng khám. Tử Nghĩa, Lưu Thiên Đức chợt gạt tay, sau đó xoay người đánh giá Giang Thần một chút, nói, nể mặt ông Tần, hôm nay cậu tự phế bỏ hai tay, sau đó quỳ xuống xin lỗi tôi, chuyện này coi như xong. Nếu không, cậu cha trẻ, hôm nay e là cậu không bước ra khỏi đây nổi đâu. Đám đông đồng loạt nhìn về phía Giang Thần, người làm nghề y hoàn toàn dựa vào hai tay, vậy mà Lưu Thiên Đức lại đòi Giang Thần tự phế bỏ tay mình, vậy con đường y học của anh về sau coi như chấm dứt rồi, hơn nữa còn trở thành một phế nhân không hơn không kém. Ông Lưu, ông xem thế này có được không? Tôi sẽ chữa cho Lưu Mạnh, với y học gia truyền nhà họ Tần chắc chắn có thể chữa lành 7-8 phần, hồi phục gần như là hoàn toàn. Còn nữa, tôi tình nguyện bồi thường một nửa tài sản Linh Chi Đường. Tần Chính cầu khẩn nói với Lưu Thiên Đức, hai bên đều là chỗ thân quen, ông ta thật sự không muốn làm to chuyện. Một nửa tài sản? Đám đông sững sờ. Linh Chi Đường là một thương hiệu lâu đời ở Vân Hải, nổi tiếng khắp cả mấy thành phố xung quanh, giá trị ít nhất đến 100 triệu đi. Tần Chính đúng là chịu trích máu cứu Giang Thần mà. Nghe vậy, đến Lưu Thiên Đức cũng giật mình, nói không siêu lòng là nói dối. Dù sao, giờ có lấy mạng Giang Thần thì tay của cháu trai cũng không thể lành lặn như cũ, nhưng nếu có một nửa tài sản của Linh Chi Đường thì nhà họ Lưu sẽ bước lên một bậc. Nếu ông Tần đã nói vậy, được, tôi nể mặt ông lần này. Tuy nhiên, tôi còn một điều kiện nữa. Lưu Thiên Đức nghĩ một chút rồi lập tức đồng ý, sau đó quay sang nhìn Tần Tuyết, ung dung nói tiếp. Tôi muốn ông gả Tần Tuyết cho cháu trai tôi. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt Tần Tuyết lập tức trắng bệch, vô thức lắc đầu phản đối. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.